biến ra một mảnh vải bịt lên mũi, lên miệng cô. Cô sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net